Cô thường xuyên cùng Lạc Hoành bọn họ chơi trò trốn tìm. Cô ai cũng tìm không ra. Mỗi lần như thế liền nắm lấy ghế trong thư phòng tôi, nói tôi không chơi trò này. Thế nhưng cô chơi xấu lắm, ngay cả tôi cũng tự vạch tội tôi rồi. Tiêu Đồng nước mắt lăn dài, bắt đầu nức nở khóc giống lên. Nào đừng khóc. Trang Hạo Nhiên đau lòng nâng khuôn mặt cô, thật lòng nói: Cô làm thư ký của tôi 3 năm rồi lại 3 năm. Tôi vẫn thường nghĩ đến nếu ngày nào đó mà cô lấy chồng ý, tôi vẫn muốn coi cô như em gái, thay thế người cha đã mất của cô, dắt tay cô bước trên thảm đỏ. Thế nhưng tôi, người anh trai này, đúng là không chơi đùa. Nhưng nhìn mấy người Lạc Hoành cùng cô chơi đùa, tôi rất vui vẻ. Hôm nay tôi liền cùng cô chơi một trận. Cô ở đây, nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi. Tìm được thì của hồi môn không giới hạn. Không. Tiêu Đồng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cô thoáng cái quỳ gối xuống trước mặt Trang Hạo Nhiên, ôm cổ anh khóc lên nói: Đừng đi ra ngoài, anh sẽ gặp nguy hiểm. Đừng đi. Muốn ra chúng ta cùng ra. Tôi không sợ, tôi với anh cùng đi. Tài xế nghe lời này cũng không khỏi xúc động, hai mắt đỏ bừng. Ngốc à. Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm lấy thân thể đang run run kích động của cô, vuốt ve mái tóc ẩm ướt, mỉm cười nói: Cô cho rằng tôi ra sẽ gặp nguy hiểm sao? Không có việc gì, cứ yên tâm, tôi đảm bảo với cô. Không. Tiêu Đồng bỗng nhiên khóc lắc đầu. Nào nghe lời. Trang Hạo Nhiên nhẹ buông Tiêu Đồng đang khóc nức nở ra, nhìn cô, hai tròng mắt cuối cùng lóe ra vài tia mãnh liệt, nắm chặt bả vai cô, trầm trọng nói: Tôi hiện tại phải về nhà lấy chai rượu đỏ kia, nếu không thời gian không kịp nữa. Cô ngoan ngoãn ở trong này nghe lời tôi, nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi, nghe chưa? Tiêu Đồng vừa run vừa khóc, vừa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Được. Trang Hạo Nhiên biết cô hiểu lời mình, mỉm cười, nhưng nhìn về phía dáng vẻ khóc lóc sợ hãi vẫn điềm đạm đáng yêu, trong nháy mắt anh nghiêng người về phía trước, cúi đầu hôn lên trán cô. Nhớ, hiện tại bắt đầu đếm thời gian, nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi. Tiêu Đồng nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, đau lòng gật đầu. Trang Hạo Nhiên thở mạnh một cái, bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt lóe lên vài tia sắc bén, nhìn về phía tài xế nói: Cậu cầm súng thật tốt, bảo vệ ở đây, bảo vệ Tiêu Đồng. Trong vòng nửa giờ, bất luận kẻ nào tiến vào, cậu đều nổ súng cho tôi. Tài xế nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vội vàng gật đầu. Trang Hạo Nhiên nặng nề nhìn anh một cái, cuối cùng vươn tay nắm chặt bờ vai của cậu ta, mới đẩy cành trúc xanh đi ra ngoài. Tổng giám đốc. Tài xế lúc này nhanh chóng đi ra, đón gió mưa, nhìn Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói: Tôi đi cùng với anh, tôi sẽ giúp anh, tuyệt đối không làm liên lụy đến anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, hai tròng mắt như ưng nhìn cậu ta. Đôi mắt tài xế vẫn kiên định, tuyệt đối không nuốt lời, đứng trong mưa khẩn trương nhìn anh. Cậu ở lại bảo vệ Tiêu Đồng, không được để cô ấy xảy ra chuyện. Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt nhanh chóng đón mưa to gió lớn đi về phía trước. Tài xế đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nghiêm nghị màu trắng kia của Trang Hạo Nhiên, hai mắt phiếm hồng. Mưa to gió lớn hỗn loạn mà bay tới. Tòa kiến trúc màu trắng vẫn sừng sững, không gục ngã như vậy. Oscar như điên đứng ở cửa ra vào sủa loạn, những tiếng gấu gấu điên cuồng. Trang Hạo Nhiên dựa vào một cành trúc nào đó, nghiêng mặt, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn về phía Oscar. Ở bên trong vẫn kịch liệt sủa, từng đợt tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Quả nhiên không lâu sau, một đoàn người hệt như quân đội, mặc áo ngắn màu đen, quần dài, cổ đeo bảng tên bạc, hướng về phía bên này nhanh chóng chạy tới. Người dẫn đầu cầm theo dụng cụ dò xét tầng sâu xuyên tường, nhanh chóng đi về phía bên này. Một trận tiếng súng liên thanh quét về phía đám người. Lãnh Mặc Hàn lúc đó vì bảo vệ an toàn cho Trang Hạo Nhiên, ở bên trong đã sắp xếp vô số cơ quan, cũng sắp xếp nhân viên dài hạn đóng tại biệt thự. Vô số sát thủ nhao nhao lủi tránh. Một sát thủ da đen trong đó bỗng nhấc súng, chuẩn xác hướng về phía phát ra tiếng súng bắn một đòn mạnh. Phịch một tiếng, căn cứ sau rừng trúc bỗng nhiên nổi lửa. Truy Phong kêu lên một tiếng, đột nhiên từ chuồng ngựa xông thẳng ra, dẫm chân cỏ xanh, hướng về phía rừng trúc hí vang, chạy như bay đến. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nóng lên, tức khắc như nhìn thấy hy vọng, ngón tay đặt bên lên miệng, huýt một tiếng. Nữ sát thủ nóng mắt, nhìn thấy Truy Phong chẳng bình thường, cô ta nhấc súng lục, hướng về phía Truy Phong bắn đi, dồn dập đạn bay ra. Vô số đạn đuổi theo bóng dáng của Truy Phong tập kích đến, bọt nước bắn tung tóe trên bãi cỏ. Truy Phong hét to một tiếng, tốc độ như gió né đạn, trong nháy mắt vọt vào rừng trúc. Trang Hạo Nhiên trong khoảnh khắc nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt dây cương trên người Truy Phong, để cho thân thể như gió lùi thẳng lên, né qua cửa trước, mà điều khiển Truy Phong tung mình nhảy dựng lên. Trong nháy mắt thoáng qua hồ sen, cơ thể của anh bay vọt lên, nhảy vào cửa sổ bên trái phòng mình, thân thể nện mạnh vào tường, hai tay nắm chặt cửa sổ, hai mắt nóng lên, cảm giác cánh tay bị thương của mình không đủ để chống đỡ cơ thể. Mau, người đàn ông dẫn đầu đứng bên ngoài cửa sắt, nhìn về phía rào chắn màu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt bọt nước, tức khắc nói: điện của song sắt đã được thông, không nên đụng vào nó, lập tức giải mã, một bộ phận nhảy qua đi. Ba nữ sát thủ trong nháy mắt lùi về phía sau, nhìn song sắt, hai mắt nóng lên. Lập tức xông về phía trước, một chân đạp mạnh lên lưng người nào đó, thân thể như chim én, nhẹ nhàng linh hoạt, làm động tác xoay tròn 360 độ. Vừa mới nhảy xuống, vù một tiếng, trên mặt đất đâm lên vô số tên độc, giống như con nhím. Ba nữ sát thủ giật mình, một người tung mình muốn nhảy ra khỏi, nhưng hai nữ sát thủ kia đã trúng độc. Hai nữ sát thủ nằm trên mặt đất thở dốc. Lên! Hai người đàn ông còn lại trong nháy mắt đạp chân lên lưng đồng bọn, xoay tròn 360 độ, bay vọt vào cửa sắt, hệt như dã thú, chạy thẳng về phía trước, theo bước chân của Truy Phong, dự đoán Trang Hạo Nhiên đang ở bên kia. Ba người đàn ông khiêng súng trường nhắm ngay cửa lớn biệt thự, chỉ cần ai từ đó bước ra, giết không cần hỏi. Chương 973: Đạo lý trên đời. Mấy chục chiếc xe con màu đen dưới sự mở đường của cảnh sát giao thông nhanh chóng hướng bên này lái tới. Tưởng Thiên Lỗi ngồi sau ghế điều khiển, vừa gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng cục cảnh sát, phẫn nộ mắng: các người là cảnh sát nhân dân, đông như vậy rốt cuộc có tác dụng gì? Trơ mắt mà nhìn giữa ban ngày ban mặt làm ra nhiều chuyện táng tận thiên lương như vậy. 8 vị phó tổng của Hoàn Cầu chúng tôi đã áp chế phá hủy toàn bộ máy bay, hiện tại còn đem đường trong thành phố ngăn thành như vậy. Nếu như tổng giám đốc Hoàn Á chúng tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định phải bắn chết ông. Cục trưởng cục cảnh sát dùng khăn tay lau mồ hôi, nhanh chóng hỏi: tổng giám đốc Tưởng, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lập tức phái người qua đó bảo vệ tổng giám đốc Trang. Vừa dứt lời, một trận bóng đen từ thân xe lướt qua. Lãnh Mặc Hàn kiềm nén vết thương đau đớn, dẫn mấy người Tiêu Yên, Mỹ Linh, Giang Thành nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Vào thời khắc đoạn đường chen chúc này, nhao nhao vượt qua xe cộ, bước nhanh về phía trước. Bên trong biệt thự, vô số những tên đàn ông vạm vỡ cường tráng dẫn theo cô gái cầm đầu dò xét cùng nhau chạy vào bên trong. Oscar sủa lên một tiếng, thật nhanh lách mình, tung người nhảy lên cắn mạnh vào tai tên dẫn đầu, muốn đem hắn kéo xuống. Tên đàn ông a lên một tiếng, kêu to, tùy ý để máu tươi chảy nhễ nhại, nhưng trong nháy mắt rút súng lục, muốn bắn về phía Oscar. Truy Phong trong nháy mắt xông tới như một luồng gió, vung chân ngựa đầy uy mãnh, đá lên người đàn ông trước mặt, thậm chí còn quét ngã mấy người kia. Oscar cũng giống lên, phá tan dụng cụ thăm dò rượu đỏ trong tay người phụ nữ, thậm chí mạnh mẽ cắn xé hai tay cô ta. Nữ sát thủ hét lên đau đớn, cả khuôn mặt bị Oscar xé rách, vẽ ra vô số vết cào đẫm máu. Một tên đàn ông tức giận không nguôi, trong nháy mắt rút súng nhắm hai con súc vật này bắn. Những tiếng bang bang vang lên, vô số đạn giống như mưa đá tập kích đến. Truy Phong cùng Oscar nhanh chóng chạy băng băng về phía trước, ngửa mặt lên trời huýt dài tránh né đạn. Vệ sĩ Trang gia trú ẩn ở hai bên nhao nhao cầm súng chạy như bay ra, hướng về phía đoàn người vọt vào biệt thự, ầm ầm nổ súng. Người cầm súng liên thanh bên ngoài biệt thự lại hướng về phía bọn họ nhanh chóng bắn. Hơn 10 vệ sĩ tung người né đạn, trong nháy mắt lại ném tên nhọn tập kích đám người đã chạy tới. Người đàn ông cầm đầu né vô số đạn, căn dặn thuộc hạ đang xông tới nói: không cần lo những cái khác, tìm rượu đỏ quan trọng hơn, cảnh sát sẽ tới ngay, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hai tên đàn ông lập tức ôm lấy dụng cụ thăm dò, dẫn vô số người tránh cuộc đánh nhau, nhanh chóng nhằm về phía biệt thự.

Không phải. Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn về phía ủy viên Trương, vẻ mặt vô cùng kiên định, nắm chặt quả đấm nói: Con thật sự có một cách. Năm ngày sau chính là cuộc so tài của các học trò chuyên gia rượu. Vào thời điểm đó, tập trung nhiều ký giả cùng tuyển thủ trong và ngoài nước, chính là toàn thế giới chú ý. Mà tranh tài tổng cộng có 3 vòng. Vòng thứ nhất thi viết, vòng thứ hai bịt mắt chọn rượu, vòng thứ ba rót rượu. Nếu như con có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ ba, theo như quy định so tài, con hoàn toàn có tư cách chọn lựa rượu đỏ thích hợp với con. Vào thời điểm kia, con có thể ở trước mặt người đời mở chai rượu đỏ này. Em điên à? Trang Hạo Nhiên đi tới trước mặt cô giống giận. Vậy em sẽ làm sao? Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn Trang Hạo Nhiên nói: Đến lúc đó em sẽ lấy thân phận tham gia tranh tài rượu đỏ. Em không phải là người của Hoàn Cầu, cho nên em mở, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Vậy còn em thì sao? Trang Hạo Nhiên kích động nhìn cô gầm lên: Nếu em xảy ra chuyện, anh biết làm sao? Em sẽ không có việc gì đâu. Anh không hiểu rõ quy định của cuộc so tài. Không tin, anh hỏi bác Dịch xem. Lúc này, bác Dịch ngồi trên ghế salon, nhìn mọi người đang nhìn mình. Hai mắt của anh mãnh liệt lóe lên, mới khẽ gật đầu nói: Đúng vậy, vòng rót rượu cuối cùng đều là do Hiệp hội Rượu Đỏ Thế Giới chọn lựa rượu đỏ. Cuối cùng, bỏ vào tủ lạnh Liêm Phong, cất vào kho. Như vậy Hoàn Cầu sẽ không đóng, mà lần này lựa chọn rượu đỏ toàn bộ do người có kinh nghiệm trong giới rượu, trước mặt rất nhiều truyền thông, công khai chọn lựa. Không ai có thể ăn gian, ai cũng không làm gì được. Cho nên mặc dù Khả Hinh tiến vào trận chung kết cuối cùng thì nhắm mắt chọn đại ngay chai rượu đỏ. Cho nên bất cứ ai chọn chúng một ít bình cùng cô quả thật không có quan hệ, cũng không có quan hệ với Hoàn Cầu. Không được. Trang Hạo Nhiên vẫn là nghe một trận kinh hãi và giật mình. Đây là biện pháp duy nhất để cho bọn họ xuống đài. Đường Khả Hinh tính toán, gấp gáp nói: Khi đó toàn bộ thế giới đang trực tiếp xem, tất cả ống kính cũng sẽ quay chính xác chai rượu đỏ kia. Bọn họ không thể nào không nhận ra chai rượu đỏ này, cũng không thể nào cho em mở chai rượu đỏ này. Nếu chuyện này vạch trần quan trọng hơn giấu giếm, thì để bọn họ tự xuống đây đi, giúp đỡ mọi người, chờ đợi một thời gian ủy viên Trương từ từ tính sổ với bọn họ. Lúc này ủy viên Trương hai mắt mãnh liệt lóe lên: Khả Hinh. Hai tay của Trang Hạo Nhiên nặng nề cầm bả vai của cô, hai mắt lóe lên ánh nước, đau lòng nói: Em làm như vậy có nghĩ tới hay không? Em quyết định như vậy đồng nghĩa với việc bây giờ chia tay với anh. Nếu như em không làm như vậy. Đường Khả Hinh khóc lên, thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nước mắt từng dòng chảy xuống. Nếu như em không làm như vậy, em sẽ mỗi ngày chia tay anh. Vừa rồi em ngồi ở trên máy bay trực thăng, nhìn một mình anh cầm rượu đỏ, nhắm ngay mưa đạn, lòng em đau lắm, nhưng cũng vì anh mà kiêu ngạo. Em rất khát vọng có thể đi nhanh một chút, tới bên cạnh anh, cùng anh trải qua một ít mưa gió. Hôm nay rốt cuộc em đã có cơ hội, dù che mưa cho anh, vì Hoàn Cầu làm một chút việc. Anh coi như là vì Hoàn Cầu thành toàn một mơ ước trong cuộc đời của em đi. Em yêu anh, em yêu anh Trang Hạo Nhiên. Anh không thể hiểu được em có thể làm một chuyện vì anh thì hạnh phúc cỡ nào đâu. Em không có chuyện gì, em nhất định sẽ không có chuyện gì. Trái tim của Trang Hạo Nhiên đau đến như bị xé rách, trên mặt co quắp khổ sở, còn là rơi nước mắt lắc đầu. Giờ phút này trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất đau đớn, tiến lên nhìn về phía cô vội vàng nói: Cách này có thể được, nhưng không nhất định phải là em. Nhưng không ai so với em càng yêu rượu đỏ hơn. Đường Khả Hinh khóc lóc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt như suối trào ra. Không ai so với em hiểu chai rượu đỏ này. Nó làm bạn với em 3 năm, cùng vượt qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Em thường xuyên nói chuyện trên trời dưới đất với nó, nhớ thế này, nhớ tất cả. Em đã bảo vệ nó 3 năm, nếu như chấp nhận hứa hẹn kia thì đời đời kiếp kiếp bảo vệ nó. Hạo Nhiên, em không sao đâu, thật sự sẽ không sao. Nếu cứ như vậy, em sẽ khiến em lo sợ và lạnh lẽo, sợ anh gặp chuyện không may, tùy thời mà rời khỏi em, để một mình em nghênh đón sóng gió. Chúng ta cùng nhau vì Hoàn Cầu, cùng nhau sống chết. Em không sợ chết, bởi vì có anh yêu em. Em thật sự thỏa mãn, em đã thật hạnh phúc. Anh yêu em như vậy, mỗi một khắc đều là vĩnh hằng.